Chào mừng các bạn, đến với kênh truyện của Như Quỳnh. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 12 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn nữa, vừa nãy ông chú nói người lớn trong nhà của người bị đạp đến đây muốn hung thủ không phải chính là Lệ Minh Viễn. Mà người lớn ở trong nhà sau khi biết chuyện này muốn bắt cô để cho Lệ Minh Viễn chút giận. Nếu như là vậy, nói không chừng ngay cả Lệ Minh Viễn cô cũng không gặp được. Chứ đừng nhắc tới chuyện anh nể tình cứu mạng mà thủ hạ lưu tình với cô. Trên đường đi, Tôn Ấn Tâm suy nghĩ lung tung đủ thứ chuyện. Càng nghĩ càng tuyệt vọng. Cuộc sống của cô vốn đã vô cùng tối tăm, không dễ dàng gì mà bởi vì sau khi cứu được Lệ Minh Viễn, bắt đầu trở nên có một chút ánh sáng, bắt đầu dám có mơ ước, bắt đầu học đại học, kết giao bạn bè, nhưng lại lâm vào tăm tối nữa. Hoàn toàn không biết cô tối nay sẽ gánh chịu những chuyện gì, càng không dám nghĩ tới, trong đầu lại càng không tự chủ được mà xuất hiện đủ loại hình ảnh đáng sợ. Đợi đến khi đến nhà họ Lệ, Tôn Ấn Tâm sớm đã khóc ướt hết mặt. Thật là không nỡ chết, làm sao đây? Sau bữa cơm tối, Lệ Minh Viễn nhận được cuộc gọi của ông nội, ra lệnh nhất định phải quay về nhà một chuyến, chuyện liên quan đến chú nhỏ của anh Lệ Kiên. Anh không muốn dính dáng, nhưng thái độ của ông cụ vô cùng kiên quyết, buông ra vài câu tàn nhẫn. Lệ Minh Viễn không muốn ép ông cụ nữa, liền dứt khoát chạy đi một chuyến. Đợi sau khi trở về nhà họ Lệ, khi nhìn thấy Lệ Kiên mặt mũi bầm dập, xấu xí đến nỗi không giống người, Lệ Minh Viễn thiếu chút nữa không nhận ra, không hiểu sao trong lòng nhìn có một chút hả hê. Nhưng khi thấy ánh mắt của ông nội đầy phiền muộn, rốt cuộc cũng không dám cười lộ liễu thành tiếng, vậy nên trông cụ một chút thể diện. Khi đi đến giữa phòng khách, Lệ Minh Viễn mới phát hiện tối nay gần như toàn bộ người của nhà họ Lệ đều đến đông đủ. Ông nội anh, chú hai, thím hai, chú ba, thím ba, chú nhỏ, còn có vợ nhỏ của ông nội anh, mẹ của Lệ Kiên. Lệ Minh Viễn không thích quay trở về nhà cũ, chính là vì mấy người ở đây không có người nào mà anh ấy có tâm trạng tốt. Gần như toàn bộ đều là những người làm cho anh thấy cục xúc, đặc biệt là chú hai đang ngồi bên cạnh anh. Ánh mắt đầy quan tâm nhìn người phụ nữ của mình. Người phụ nữ đó không hiểu sao lại làm cho anh cảm thấy buồn nôn, da dày nhộn nhạo, gương mặt anh khó chịu cau mày nói: con đi vệ sinh một lát. Nét mặt Lam Thanh Như, thím hai của Lệ Minh Viễn, lo lắng nói. Sắc mặt của Minh Viễn có vẻ không tốt lắm, trong người khó chịu sao? Lệ Minh Viễn cười nói, nhìn thấy một số người có một chút buồn nôn. Sắc mặt của Lam Thanh Như lập tức trắng bệch, cúi đầu xuống, lại không nói thêm điều gì. Chu hai Lệ Lâm của Lệ Minh Viễn cau mày nói, nói chuyện với thím hai con, sao lại như thế? Con có để cho chú hai vào trong mắt hay không? Không có. Lệ Minh Viễn thản nhiên nói. Lệ Kiên thấy vậy, không khỏi liếc nhìn nhóc với mẹ ruột. Từ trong mắt đối phương thấy được một mùi vị ngư ông đắc lợi. Ông của Lệ nghe vậy cau mày nói. Làm gì vậy? Vừa về đến nhà làm ầm ĩ lên. Minh Viễn, con xem chú nhỏ của con đều đã bị người ta bắt nạt thành cái dạng gì rồi. Con là người nắm quyền của nhà họ Lệ, cũng không đòi lại công lý cho nó, bắt thủ phạm làm tổn thương nó sao? Lệ Kiên vội vàng nói phụ họa. Đúng vậy, Minh Viễn, cậu không xứng đáng làm người nắm quyền của nhà họ Lệ chúng tôi. Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, tôi không xứng, chẳng lẽ chú nhỏ cũng xứng sao? Chú bà Lệ Minh Hoàn của Lệ Minh Viễn suốt buổi tối không nói gì, đột nhiên mở miệng nói. Vài năm gần đây, Lệ Minh Viễn càng ngày trở nên ngạo mạn, ngay cả vị trí viện trưởng của anh trai thím ba cũng nói đổi liền đổi, con còn có để chú ba này vào mắt hay không? Chú ba có thể ngẩng đầu lên nhìn vào trong mắt tôi có chú không? Lệ Minh Viễn, anh thật sự là vô cùng kiêu ngạo. Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, chẳng phải là bởi vì tôi là người thế hệ sau, cho nên trong mắt người lớn tuổi các người, tôi làm bất cứ cái gì cũng đều là vô cùng kiêu ngạo sao? Nếu như bố tôi còn sống, cũng làm chuyện tương tự như tôi thì các người có dám nói chuyện với ông ấy như thế này không? Nói đến đứa con trai lớn, trong mắt của ông cụ Lệ nhanh chóng hiện lên một tia đau lòng. Sắc bén nói, Đủ rồi, lời của ông già như tôi không ai nghe có đúng không? Minh Viễn hiếm khi trở lại một chuyến. Các người đều làm ầm ĩ cái gì? Nếu đổi thành một ông già như tôi thì tôi cũng không vui khi về nhà này. Lúc này mọi người mới im lặng, nhưng trong lời nói lại thầm mắng ông già xấu tính này, chỉ biết đối xử bất công với đứa con hoang do anh trai cả của ông để lại. Đứa con thiên chi kiêu tử do chính tay bồi dưỡng. Có nhiều con cháu như vậy, ông ấy lại không ngần ngại tuân theo quy tắc do tổ tiên đặt ra để cho con trai trưởng kế thừa vị trí, trở thành người nắm quyền lực, bất luận người khác có tranh thế nào cũng vô ích. Lê Minh Viễn hờ hững nhìn ông nội nói, gọi cháu trở về nhà chỉ để đối mặt với những chuyện này thôi sao? Ông cụ Lệ ho nhẹ một tiếng, tất nhiên không phải. Hôm nay ông gọi cháu trở về nhà để báo cho cháu biết. Cháu thân là người đứng đầu nhà họ Lệ, cháu phải có trách nhiệm bảo vệ nhà họ Lệ của chúng ta. Dù sao Lệ Kiên cũng là chú nhỏ của cháu, ở bên ngoài nó đã bị người bắt nạt thảm hại như vậy, làm sao cháu có thể khoanh tay đứng nhìn? Ồ, vậy ông nội muốn cháu làm như thế nào? Tìm người ra kia để chút giận thay cho chú nhỏ sao? Cháu là người nắm quyền ở trong nhà họ Lệ, tất nhiên là nên làm như vậy. Để người ngoài biết rằng nhà họ Lệ chúng ta không dễ bắt nạt. Kẻ nào dám bắt nạt người nhà họ Lệ thì tuyệt đối không thể buông tha. Bắt nạt? Ông có chắc là không phải chú nhỏ của cháu ở bên ngoài gây chuyện thị phi rồi mới bị người ta dạy dỗ hay không? Lệ Kiên lập tức dựng tóc gáy nói, Lệ Minh Viễn, rốt cuộc cậu có từng để chú nhỏ của cậu vào trong mắt không? Người trong nhà xảy ra chuyện, cậu không nói giúp đỡ tìm hung thủ thì thôi, đằng này cậu lại còn định vu oan cho tôi. Bố mau nhìn xem, con đã thê thảm như vậy rồi mà Vinh Viễn nó còn không quan tâm, không giúp con tìm ra thủ phạm hại con, mà lại còn bôi nhọ con như vậy. Lệ Minh Viễn, quả thật cậu không xứng làm người cầm quyền của nhà họ Lệ chúng tôi. Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, tôi xứng hay không, không phải là do chú nói là được. Ông cụ Lệ đau đầu nói, được rồi, tại sao lại cãi nhau rồi, không phải là Minh Viễn đến bệnh viện thăm con rồi sao, người làm cho con bị thương, không phải bố đã tìm được rồi sao, bố lập tức mang kẻ đó đến cho con để cho con tự xử lý, thế đã được chưa, có cái gì mà phải ồn ào. Khi Lệ Kiên tưởng tượng đến người đã làm cho mình bị thương đêm đó, tên đầu sỏ đã gây ra tình trạng thảm hại của mình, sẽ sớm bị đưa về nhà để cho anh ta xử lý, trong lòng liền phát bạo. Anh ta thật là muốn nhìn xem ai lại dám ra tay ở trên đầu Thái Tuế. Đêm nay nhất định anh ta phải làm cho con rùa rụt cổ đó nhục nhã. Dám để cho anh ta đoạn tử tuyệt tôn. Đêm nay nhất định phải cắt đi của quý của tên cặn bá kia, khiến cho tên đó tuyệt vọng không dám sống nữa. Nhưng điều mà Lệ Kiên không bao giờ ngờ tới là Tôn Oán Tâm hoàn toàn không có thứ đó. Khi bị đưa đến nhà họ Lệ, trên đầu cô chủ một cái túi đen nên Tôn Oán Tâm không biết nơi này là chỗ nào. Cô chỉ có thể biết là khi bước xuống xe, cô đã sớm nhìn thấy chính chủ, người có thủ tất báo với mình. Giờ phút này trong lòng của Tôn Oán Tâm đặc biệt phức tạp. Một mặt cô hy vọng rằng người mà cô làm bị thương là Lệ Minh Viễn sẽ có mặt để cô có thể chết không khó coi. Nhưng một mặt cô không muốn nhìn thấy anh, như vậy cô sẽ không phải đối mặt với sự trả thù của anh. Tuy rằng đang yêu đương với cô, mà ngày hôm sau Lệ Minh Viễn đã ngoại tình với một người phụ nữ khác khiến cô rất chán ghét. Nhưng ngoài chuyện này ra, Lệ Minh Viễn thật sự đối với cô đủ thấu tình đạt lý, thậm chí có thể nói là nuông chiều. Cô có thể chấp nhận sự trừng phạt và gánh chịu mọi hậu quả, nhưng cô không thể chấp nhận được rằng một người luôn đối tốt với cô sẽ tự tra tấn cô. Thậm chí cô sẽ cảm thấy đêm hôm đó mình không làm gì sai cả. Lệ Minh Viễn xứng đáng với nó. Ai khiến cho anh ghê tởm như vậy? Trên đường đi từ cổng chính của ngôi nhà cũ của nhà họ Lệ vào trong phòng khách, Tôn Oán Tâm cảm thấy rất oan ức, hốc mắt đỏ hoe. Ông chủ, người đã bị đưa đến đây. Nghe xong lời báo cáo của vệ sĩ trong nhà, mọi người nhìn thấy một người phụ nữ đội trùm mũ đầu được áp giải vào bên trong phòng khách. Đúng vậy, nhìn cách ăn mặc đó chính là một người phụ nữ. Trong mắt mọi người đều hiện lên một sự kinh ngạc. Người làm bị thương Lệ Kiên thực sự là một phụ nữ. Ngay chính là bản thân Lệ Kiên cũng rất kinh ngạc. Hơn nữa quần áo mà người phụ nữ kia mặc nhìn có một chút quen. Nhưng nhất thời anh có một chút ngẩn ngơ. Không thể ngay lập tức nhớ ra đó là quần áo hôm nay Tôn Oán Tâm đang mặc. Lệ Minh Viễn nhìn người phụ nữ chùm đầu, không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ của cô có một chút quen thuộc. Nhưng trong lúc nhất thời, anh không nghĩ đến là Tô Noãn Tâm. Anh chỉ đoán rằng đó là người phụ nữ bên ngoài mà Lệ Kiên trêu chọc, sau đó vứt bỏ người ta nên bị trả thù. Lão già họ Lệ cau mày nhìn Lệ Kiên, giọng điệu chảo phúng nói. Dáng người cũng không tệ, không hổ là con trai của bố, hóa ra bị người phụ nữ hại thành bộ dạng thê thảm như thế này. Ông già tôi muốn xem là ai dám làm tổn thương con cháu nhà họ Lệ của tôi. Giọng nói ông già Lệ mười phần lạnh lẽo, tràn đầy sự uy hiếp. Tô Nấn Tâm không thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, nghe xong da đầu có một chút run lên. Trong lòng cô ấy dâng lên một nỗi sợ hãi như bị lăng trì xử tử. Ngay lập tức cô sợ đến mức khóc nghẹn ngào, âm thanh nức nở. Những người xem náo nhiệt ở trong nhà họ Lệ lại sững sờ. Kẻ đầu sỏ lại có thể bị ông cụ dọa sợ đến phát khóc. Tiếng khóc này ông cụ Lệ lại có một chút không đành lòng, cau mày nói. Cô khóc cái gì? Nếu cô dám làm tổn thương con cháu nhà họ Lệ của tôi, còn làm bị thương của quý của con trai tôi, thì cũng nên phải biết có ngày hôm nay. Người đâu, cởi bỏ mũ trùm đầu của cô ta xuống. Tôi thật sự là muốn nhìn xem đó là vị thần tiên nào. Một người phụ nữ như thế nào lại dám hại người này tàn nhẫn như vậy? Vâng, ông chủ. Một vệ sĩ của nhà họ Lệ bước tới và nâng chiếc mũ đội đầu ở trên đầu của Tô Noãn Tâm xuống. Tô Noãn Tâm chỉ cảm thấy một tia sáng chói mắt, trong tiềm thức khẽ nheo mắt lại. Nước mắt không ngừng rơi xuống, âm thanh nức nở không ngừng. Thời điểm Lệ Minh Viễn nhìn thấy Tô Noãn Tâm, đồng tử co lại, trong nháy mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Làm sao có thể là Tô Noãn Tâm? Làm sao Tô Noãn Tâm lại gặp phải Lệ Kiên? Lúc này cô gái nhỏ đã rưng rưng nước mắt. Hình như cô nên khóc rất nhiều lần. Đôi mắt linh động kia của cô nhìn có một chút đỏ và sưng lên. Trên trán dường như còn đổ rất nhiều mồ hôi lạnh. Tóc tai bù xù dính vào hai bên thái dương. Hé ra một khuôn mặt, khóc sướt mướt như một con mèo hoa. Không ngừng nức nở, trong mắt hiện lên đầy vẻ oan ức và hoảng sợ. Theo bản năng, Lệ Minh Viễn nhíu mày lại. Trong lòng có một chút cáu kỉnh không thể giải thích được. Mà về mặt Lệ Kiên đầy kinh ngạc, buột miệng thốt lên. Tô Noãn Tâm, hóa ra là cô. Ông cụ Lệ kinh ngạc. Con biết cô ta sao? Lệ Kiên há hốc miệng, không trả lời câu hỏi này. Chỉ là ánh mắt nhìn Tô Noãn Tâm giống như sắp giết người đến nơi rồi. Cô gái thối tha này, hóa ra chính là cô ta, là người hành hung anh ta, lại làm hại anh ta không thể lăn giường, cuối cùng còn không chịu đưa anh ta đến bệnh viện mà dùng thuốc mê đánh ngất anh ta. Sau khi tỉnh dậy thì mặt mũi tràn đầy vết thương và khắp người chỗ nào cũng đau. Nhưng bây giờ cô còn không phải đang nằm trong tay anh ta, mặc cho anh ta tùy ý định đoạt. Nghĩ đến lời của ông cụ Lệ đã nói, sau khi tên đầu sỏ được đưa đến liền giao cho anh ta xử lý, trong lòng Lệ Kiên cảm thấy một trận kích thích méo mó. Cô gái thối tha này lúc trước đá ông đây thế nào thì bây giờ ông đây sẽ xử lý cô ta như vậy. Sau khi Tô Noãn Tâm thích nghi với ánh sáng mạnh, cô lập tức nhìn qua hoàn cảnh hiện tại và con người xung quanh. Khoảnh khắc khi nhìn đến Lệ Minh Viễn, rốt cuộc không nhìn được nữa, cô òa khóc lớn. Lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên cô ta dọa sợ thành như vậy. Những con người xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, Lệ Kiên với cách gương mặt sưng phù, bầm dập nên nhất thời cô nhận ra, cho nên trực tiếp bỏ qua. Trong tất cả mọi người xung quanh, dường như Tô Noãn Tâm chỉ nhìn thấy Lệ Minh Viễn. Không có nói chuyện mà đột nhiên khóc lớn tại đó. Cô gái nhỏ ở bên khóc nức nở, tiếng khóc kia khiến cho người khác nghe mà không đành lòng. Vừa khóc nức nở cô vừa lắp bắp ở trong miệng hô. Chú ơi, em sợ quá. Lệ Kiên còn tưởng một tiếng gọi chú trong lời nói kia là đang gọi chính mình. Ngay lập tức hai tròng mắt của anh ta hơi nheo lại. Chật chật, sớm biết có ngày hôm nay thì hồi đó sao lại làm như vậy? Cuối cùng, không phải là tự bê đá đập vào trong mình sao? Anh ta vừa định bước tới gần. Trước hết là đe dọa cô gái kia vài câu. Sau đó thì cưỡng bức, dụ dỗ một hồi. Thế nào cũng bắt được cô gái nhỏ dễ như trở bàn tay. Nhưng chỉ nhìn thấy có người còn nhanh hơn anh ta một bước. Đi đến bên cô gái và dừng lại. Chân đầy ý tứ trêu ghẹo nói. Tô Noãn Tâm, đến đây, nói cho tôi biết em đã làm chuyện gì không có tình người như thế hả? Ông cụ Lệ nhìn thấy vậy. Về mặt của ông ta trở nên rất kinh ngạc nói. Minh Viễn, cháu cũng quen biết cô gái này sao? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt ừ một tiếng. Ông cụ Lệ cau mày nói. Nếu đây là người mà các người quen biết, các người nói xem rốt cuộc chuyện này là như thế nào. Không vội, để sau khi cháu hỏi cô ấy đầu đuôi, ngọn ngành câu chuyện rồi ông nội đưa ra quyết định cũng không quá muộn. Đúng vậy, người quen dễ rất xử lý. Minh Viễn, trước tiên cháu hãy hỏi cô gái đó xem tại sao lại làm chuyện này. Vừa đi vào cô ấy đã khóc, nức nở như vậy. Ai còn không biết tưởng rằng nhà họ Lệ chúng ta tới đây để bắt nạt một cô bé. Mà rõ ràng cô nhóc là người làm chuyện xấu xa trước. Tô Nhuấn Tâm không kìm được nước mắt, vừa nghẹn ngào vừa oan ức khịt khịt mũi nói. Chú ơi, câu hỏi chú tốt ghê. Nếu không phải là do chú yêu đương vụng trộm với một người phụ nữ ở trong nhà vệ sinh, em đâu có xông vào đánh đập chú sao? Do khi ấy tắt điện, em không nhìn rõ gì cả, cứ tùy tiện đá loạn xạ. Em không muốn đá mạnh đến mức khiến cho chú hỏng cả cuộc quý đâu. Hu hu, chú ơi, em xin lỗi chú. Em sai rồi. Chú bảo người nhà thả em đi đi có được không? Hu hu, em sợ. Tô Noán Tâm ngẩng đầu, ánh mắt oan ức cùng với hoảng sợ nhìn Lệ Minh Viễn, vẻ mặt lộ ra vẻ thống khổ và đáng thương. Sau khi nghe xong lời biện minh đó, Lệ Minh Viễn lại bất giác giật giật khóe miệng nói. Tôi ngoại tình với người phụ nữ khác ở trong nhà vệ sinh, chuyện đó xảy ra khi nào? Ngày thứ hai chúng ta gặp nhau trong nhà vệ sinh của quán Ba Mô Nai. Em đã nghe rõ ràng một người phụ nữ gọi chú là ông chủ, kêu chú nhẹ nhàng với cô ta một chút. Tô Nhuấn Tâm vừa nói vừa khịt khịt mũi, càng nói lại càng tủi thân, cuối cùng lại khóc òa lên. Rõ ràng ngày trước chú đối với người ta như vậy, thế mà ngày hôm sau chú lại đi ngoài tỉnh với người phụ nữ khác. Em đã quá chán ghét, tức giận quá nên em mới đánh chú. Hu hu, chú ơi, em biết sai rồi, chú thả em về nhà có được không? Mẹ em vẫn còn đang đợi em ở trong bệnh viện đó. Bây giờ hầu như không có người nào ở đây là hiểu rõ tình hình. Ánh mắt của mọi người quét qua mặt của Lệ Minh Viễn, sau đó quét qua mặt Lệ Kiên, rồi quét tới quét lui, bỏ qua dáng vẻ bầm dập và khuôn mặt sưng phù của Lệ Kiên. Hai chú cháu bọn họ thật sự có một điểm tương đồng, đặc biệt là khuôn mặt và chiều cao tương đồng, phong cách ăn mặc cũng rất giống nhau, thật sự có thể thừa nhận là sai. Còn Lệ Kiên, ngay cả lúc ban đầu khi Lệ Minh Viễn bước tới chỗ của Tô Nhuấn Tâm và gọi Lệ Minh Viễn bằng chú, anh ta cũng đã choáng váng rồi. Sau đó, Tô Nhuấn Tâm nói những chuyện đã xảy ra. Trong lúc nhất thời, hầu như mọi chuyện đều đã rõ ràng. Lệ Kiên tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi hét lên từng chữ. Lệ Minh Viễn, hóa ra tôi đã vì cậu nên mới thành bộ dạng thê thảm như thế này. Tô Nhuấn Tâm trực tiếp bị tiếng gầm dọa cho ngây người. Nhất thời quên mất sợ hãi và khóc lóc, yên lặng nhìn nơi phát ra tiếng gầm, vừa nhìn một cái liền nhận ra Lệ Kiên, gần như buột miệng nói. Tên biến thái chết tiệt, tại sao anh lại ở đây? Lệ Minh Viễn nhớn mày nói. Tên biến thái chết tiệt. Khi Tô Nhuấn Tâm vừa nghe thấy giọng nói của Lệ Minh Viễn, cô lại bắt đầu tủi thân và nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô khịt khịt mũi nói. Chú cái tên biến thái kia ngày nào cũng ở bệnh viện quấy rầy em. Sau này khi em đến trường học mới có thể thoát khỏi sự đeo bám của anh ta. Nhưng hôm nay được nghỉ, trên đường em trở về trường học đến bệnh viện để gặp mẹ, anh ta lại giả mạo là chú và lừa em lên xe, sau đó còn dùng sức mạnh đối với em, còn mang theo một khẩu súng gây mê, đe dọa em. Nghe vậy, Lê Minh Viễn hơi hơi híp mắt nhìn về phía Lệ Kiên nói, những chuyện này đều là do chú làm sao? Lệ Kiên cau mày nói, Lệ Minh Viễn, cậu đừng có đổ chủ đề, cậu không có nghe thấy cô gái này nói cái gì sao? Là cô gái này nhận nhầm tôi thành cậu rồi còn làm cho tôi bị thương nữa. Ngộ thương tôi đấy, bởi vì cậu nên tôi mới bị đánh như vậy. Chuyện này, cậu phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Xem ra cậu và cô gái này rất quen thuộc với nhau. Chẳng lẽ cậu lại cố tình bày mưu hại tôi sao? Tô Nhuấn Tâm ngơ ngác nhìn Lệ Minh Viễn. Chú, ý của anh ta là sao? Anh ta là người em đánh đêm đó, không phải là chú sao? Lệ Minh Viễn tức giận nói. Thế nào, em còn nghĩ tôi muốn đánh tôi sao? Hu hu, chú ơi, em sợ. Miệng đàn bà là con ma lừa dối, cứ giả bộ đi, hiển nhiên. Sau khi biết người cô đánh đêm đó là Lệ Kiên mà không phải là chú, vẻ hoảng sợ ở trong mắt cô ta lập tức biến mất, cho nên trước đây cô ta sợ hãi là vì sợ anh bị tổn thương. Ai? Cũng may là không phải anh, nếu không Tô Nhuấn Tâm đã sớm chết không có nơi chỗ chôn từ lâu rồi. Tô Nhuấn Tâm vừa khóc vừa bắt đầu đánh giá những người nhà họ Lệ đang có mặt ở đây. Mà Lệ Minh Viễn trực tiếp bỏ qua tai những lời nói của Lệ Kiên, dẫn Tô Nhuấn Tâm, người vẫn còn đang khóc giả vờ, đến trước mặt của ông nội của mình và nói. Ông nội, cháu xin giới thiệu một chút, đây là vợ chưa cưới của cháu, Tô Noãn Tâm. Lời nói vừa dứt, hầu như tất cả người nhà họ Lệ đều bị câu nói này làm cho chấn động. Thật sự Lệ Minh Viễn có một người vợ chưa cưới. Lệ Minh Viễn có vợ chưa cưới khi nào thế? Vợ chưa cưới của Lệ Minh Viễn thật sự là cô gái nhỏ này sao? Mợ hai của Lệ Minh Viễn, Lam Thanh Như, từ đầu đến cuối đều rất nghiêm túc nhìn Tô Noãn Tâm. Bất kể là trang phục hay tính tình đều không sống với cô chủ nhà giàu, mà sống với một cô gái sinh ra từ một gia đình bình thường hơn. Bà ta không khỏi cau mày nói, Minh Viễn, kết hôn là chuyện quan trọng cả đời người, không thể là chuyện vặt vãnh. Gần như Lệ Minh Viễn không thèm quay đầu lại, cũng không liếc nhìn bà ta lấy một cái nói, mẹ tôi đã chết, người có thể làm chủ hôn của tôi, ngoại trừ ông nội, hình như mợ hai cũng không có tư cách nói, đúng không? Minh Viễn, mày làm vậy là vì muốn tốt cho con thôi, con gái này không xứng với con. Không cần, không cần ý tốt của bà. Khi Lam Thanh Như bắt đầu nói chuyện, Tô Noãn Tâm cũng liếc nhìn về phía bà ta, không biết có phải do ảo giác hay không, nhìn sơ qua, cô thật sự cho rằng đôi mắt của người phụ nữ đó trông rất giống với Lệ Minh Viễn. Cô nghĩ rằng sợ hãi vừa rồi của cô chỉ là ảo giác, lại nghe thấy tiếng của ông cụ Lệ đang hỏi. Minh Viễn, ý của cháu là nếu như ông nội không thừa nhận cô gái này là vợ tương lai của cháu, thì cháu sẽ không đồng ý như vậy có đúng không? Lệ Minh Viễn nhẹ giọng nói, vâng, cháu không đồng ý. Ông cụ Lệ cười giễu cợt hỏi, vậy cháu vừa mới nói mấy lời đẹp đẽ này cho ai nghe? Ông nội làm chủ nên ông có quyền không đồng ý, nhưng cháu cũng có quyền được thuyết phục ông nội. Lệ Minh Viễn vừa nói xong, liền nhấc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn cô gái bên cạnh đang ngẩn ngơ khẽ nói. Noãn Tâm, em mau gọi ông nội đi. Tô Noãn Tâm bị gọi sực tỉnh lại. Ngoan ngoãn cất cao giọng, hô lên. Chào ông nội, mong ông nội luôn luôn khỏe mạnh. Ông cụ Lệ mắt cũng không thèm nhìn cô lên một cái, mà tiếp tục nhìn chằm chằm vào Lệ Minh Viễn nói. Thế sao? Vậy cháu định thuyết phục ông như thế nào? Lệ Minh Viễn, cậu coi chú của cậu là không khí hả? Cậu dám không coi tôi ra gì? Ba ơi, con chính là người bị hại mà làm sao có thể bỏ qua cho chúng như vậy được? Lệ Kiên bất đắc dĩ hét lên. Tô Noãn Tâm cau mày liếc nhìn anh ta một cái, trong mắt tràn đầy hung dữ nói. Chú đáng bị như vậy. Cô gái nhỏ, tôi đã chưa giải quyết xong với cô đâu. Cô làm cho tôi bị thương hai lần. Không đúng, cộng thêm cú đánh vào ngày hôm nay ở bệnh viện nữa là ba lần. Hôm nay tôi nhất định sẽ tính toán thật rõ ràng với cô cho tốt. Tôi sợ chú không làm được điều đó đâu. Có khả năng, chú thử không cần tìm một người giúp, đơn độc một chọi một với tôi thử xem. Người như chú tôi có thể đánh với người. Cho dù phải liều mạng tôi cũng đánh với chú. Lệ Kiên cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Ông ta đã đánh mất hết mặt mũi của mình khi bị cô gái nhỏ nói những lời sỉ nhục như vậy trước mặt tất cả mọi người trong gia đình. Ông ta đang định ra tay khiến cho cô phải đẹp mặt. Tuy rằng không biết có định đánh được hay không, nhưng nhất định phải tìm được mặt mũi trở về. Nếu không sau này mọi người sẽ cho rằng Lệ Kiên rất dễ bắt nạt. Đúng lúc này ông ta đã bị mẹ mình giữ lại. Bà cụ Lệ cười khà khà nói, ôi chao, đứa nhỏ này thật là quá hung dữ. Bà cụ như tôi đây cũng muốn xem cô sẽ làm như thế nào để có thể ngay ở trước mặt của tôi mà dám lớn lối đánh con trai tôi. Tô Noãn Tâm đang câu mày hỏi nhỏ ở bên tai của Lệ Minh Viễn. Chú ơi, bà ấy là ai vậy? Vợ nhỏ của ông nội, sơ vào việc mang thai. Mẫu bằng tử quý mới được như ngày hôm nay. Tô Noãn Tâm trầm giọng hỏi, nhưng Lệ Minh Viễn phải đáp lại bằng giọng bình thường không sợ người xung quanh nghe được. Bà nội Lệ lập tức đỏ bừng cả mặt nói, Minh Viễn, dù sao tôi cũng là trưởng bối của cậu, là người vợ mà ông nội Minh Trung của cậu đã cưới hỏi về. Sao cậu lại có thể ở trước mặt mọi người nói tôi không ra cái gì như vậy? Ông già, ông nhìn xem cháu trai bảo bối của ông đã nói tôi như thế nào. Ông cụ Lệ cau mày nói, Minh Viễn, cho dù là ai hỏi câu này đi nữa, cháu vẫn trả lời như vậy. Cháu chỉ là đang nói sự thật mà thôi. Tất cả là do bà ấy không dám thừa nhận điều này. Dù sao bà ấy cũng là trưởng bối ở trong nhà, cháu nên tôn trọng bà ấy. Ông nội không cần phải làm cho con khó xử. Noãn Tâm trước sau gì cũng rất là người nhà họ Lệ, cho nên sớm hay muộn gì cô ấy cũng sẽ biết hết tất cả những chuyện này thôi. Ông của Lệ nhìn chằm chằm vào anh. Lệ Kiên giễu cợt, cô ta là một kẻ lừa đảo, cũng xứng làm người nhà họ Lệ của chúng ta sao? Lệ Minh Viễn, để cho tôi nói cho cậu biết, cô ta đã làm cho tôi bị thương,

Tô Noãn Tâm, tôi thật sự rất nghiêm túc hỏi em một lần nữa, em còn muốn làm vợ của tôi không? Em đã thấy gia đình của tôi rối ren như thế nào rồi đấy. Ngay cả thân phận phu nhân của chủ tịch tập đoàn cũng có thể mang lại cho em rất nhiều phiền phức. Không có đáng có, em nghĩ mình có đủ khả năng không? Hầu như tất cả mọi người có mặt tại đây không có người nào tốt cả. Tên biến thái đáng chết Lệ Kiên mà em tiếp xúc là ông chú mà anh không thể thoát khỏi quan hệ máu mủ tình thân. Tất cả mọi người trong gia đình này ngoại trừ ông nội đều là những người bẩn thỉu đen tối kinh tởm, trên tất cả bọn họ đều muốn anh chết. Cho dù đó chỉ là một mối quan hệ trên danh nghĩa, làm vợ tôi em sẽ không có cuộc sống tốt đẹp. Em còn muốn gả cho tôi sao? Giờ phút này ánh mắt của Lệ Minh Viễn nhìn Tô Noãn Tâm cực kỳ phức tạp, giống như là bên trong ẩn chứa rất nhiều thứ. Tô Noãn Tâm bị anh nhìn nghiêm túc như vậy, bị hù đến phát hoảng, tự giác đứng thẳng người, nhìn thẳng vào trong mắt anh bằng ánh mắt nghiêm túc không kém. Có rất nhiều thứ cô vừa nhìn đã hiểu, nhưng lại có rất nhiều thứ quả thật là phức tạp, cho dù cô tập trung đến mấy nhìn cũng không hiểu. Tuy không hiểu là một chuyện, nhưng một ánh mắt có thể chứa nhiều phức tạp đến vậy, Tô Noãn Tâm có một chút đau lòng. Phải trải qua bao nhiêu tổn thương thì ánh mắt mới có thể phức tạp đến vậy. Cô bỗng đưa mắt tới rời khỏi khuôn mặt của Lệ Minh Viễn. Quay qua nhìn tất cả mọi người đang ở trong phòng một lượt, những ánh mắt đó đều rất thờ ơ, hờ hững. Lúc nhìn hai người không có chứa cảm xúc gì, như thể là một người xa lạ tới hóng chuyện mà thôi. Còn cái tên biến thái chết tiệt Lệ Kiên kia, vào giờ phút này, trong đôi mắt anh ta chỉ hận sao có thể giết chết Lệ Minh Viễn ngay lập tức. Đột nhiên cô phát hiện, hình như mình đã hiểu ra điều gì đó, bàn tay cuộn lại thành nắm đấm thêm một lần nữa. Trong đầu dần hiện lên hình ảnh chú ấy tốt với cô thế nào, che chở cô ra sao, lúc này trong lòng đưa ra một quyết định, vẫn luôn công nhận điểm tốt của anh, trốn ở phía sau được anh che chở bao bọc. Từ đầu đến cuối, chỉ trừ lúc ban đầu vô tình cứu được anh ở bên ngoài ra, thì cô chỉ có thể hưởng thụ ý tốt của anh, hưởng thụ sự bao bọc, che chở ấy mà không có bất cứ hành động đền đáp nào. Cảm giác ở trên lưng chú ấy đã mang vác quá nhiều thứ. Nếu như có thể, muốn cô ở bên chú ấy, chẳng sợ cô không có thân phận, không có địa vị, không giúp được anh trong bất cứ chuyện gì, có thể để lại ở bên cạnh anh là được rồi. Lúc này nhìn chú ấy quá cô độc, rõ ràng là người thân đứng ở đây đầy trong phòng, nhưng lại có cảm giác không có lấy một chút tình cảm thân cận nào. Chú, tôi... Lệ Minh Viễn cắt ngang lời cô định nói. Tô Noãn Tâm, tốt nhất em nên hiểu rõ một chuyện, đã bắn cung thì mũi tên chỉ không quay đầu lại. Nếu đã gặp mặt người lớn ở trong nhà thì sau này sẽ không còn đường mà đổi ý đâu. Tô Noãn Tâm vất vả lắm mới lấy được dũng khí mà cứ như vậy bị anh dẹp hết. Lúc này có một chút khó thở trừng mắt với Lệ Minh Viễn. Đối diện với ánh mắt, dáng vẻ thờ phì phò của cô nhọc trước mắt. Không hiểu sao Lệ Minh Viễn lại cảm thấy có một chút buồn cười. Được rồi, trong sinh mệnh có thêm một người như vậy, sinh vật có thể khiến cho anh thi thoảng cười một chút hình như cũng không tệ. Đến nỗi quá nhiều, thật ra Lệ Minh Viễn không có nhiều yêu cầu như vậy, bởi vì một khi cô đã lấy cô, đương nhiên sẽ là bảo vệ che chở cho cô. Tô Noãn Tâm, nếu em không nói lời nào, tôi coi như em đã chấp nhận. Tô Noãn Tâm thở phì phò xen lời anh, con mắt đào của chú nhìn thấy tôi không nói lời nào, rõ ràng chú đã cắt ngang lời tôi. Vậy em lặp lại một lần nữa xem nào. Tô Noãn Tâm suy nghĩ một chút rồi nói. Chú à, khi làm nữ chủ nhân của nhà họ Lệ các người thì lúc đi ra ngoài rất có thể diện sao? Lệ Minh Viễn nở ra nụ cười trả lời. Có thân phận đặc biệt như vậy, sẽ có rất nhiều người ở bên trên vội vàng nịnh bợ. Mọi người quá nông cạn, không hiểu sao ông Lệ lại thấy có một chút e răng. Sao lại có cảm giác cháu trai lớn nhà mình đang dạy dỗ trẻ nhỏ nhỉ? Còn bỏ qua tất cả mọi người sang một bên để dỗ dành. Chợt nghe Tô Noãn Tâm tiếp tục hỏi. Chú à, tôi sẽ không phải lo đến tiền tiêu vặt đâu có đúng không? Mỗi một tháng sẽ cho em tiền tiêu vặt, được không? Thế nhưng mà, chú, gà vào nhà giàu có phải rất rất nhiều hồi môn có đúng không? Tôi không có hứng thú thứ đó, nhưng thứ này không cần em quan tâm. Lúc mẹ tôi kết hôn với bố tôi có rất nhiều của hồi môn, vô cùng phong phú. Sau khi bà ấy qua đời, của hồi môn đều nằm ở trong tay thím hai. Chờ đến khi em gả cho tôi thì những thứ đó thuộc về em.

Về ngoài lớn lên so với Lệ Kiên còn muốn có thần hơn, giống như Lệ Minh Viễn. Người ngoài thấy rồi đều sẽ cho rằng là em trai ruột của Lệ Minh Viễn đó. Bây giờ ở nước ngoài du học, người không có ở trong nước. Bà cụ Lệ nghe xong lời này về mặt âm u nói. Được thôi, đây là từng người một, đều không xem tôi là trưởng bối rồi có đúng không? Đợi sau khi ông cụ xuống đây, tôi ngược lại muốn nói đàng hoàng với ông ấy. Lam Thanh Như giống như là không để bà ta vào trong mắt vậy, mặt tràn đầy cao ngạo bà đứng dậy nói. Ông xã, đi thôi, người bị thương cũng không phải là con trai của chúng ta, hà tất phải ở lại đây ngồi không? Lệ Đức Sâm nhìn giống như là một người đàn ông trung niên vô cùng hiền hậu, nho nhã. Ông ta phối hợp đứng lên, nắm lấy tay của Lam Thanh Như, âm thanh ôn hòa nói. Như, đừng giận nữa, vì người không liên quan thì tức giận là không đáng. Chúng ta quay về gọi video với Minh Thành đi. Trong mắt của Lam Thanh Như lúc này mới có một tia ý cười, gật đầu nói. Được, Minh Thành càng lớn lại càng đẹp trai rồi, đều đến tuổi nói chuyện yêu đương rồi. Em mà làm không tốt thì sắp làm bạn nội rồi. Hình như chỉ có nói như vậy mới có thể giống như đang an ủi mình vậy. Cả đời này bà ta tổng cộng sinh ra hai đứa con trai. Nếu như đứa trước mặt đã triệt để mất đi rồi, vậy thì bà ta còn có một đứa. Còn về của hồi môn của bà ta tuyệt đối không có khả năng cho con nhóc đó được. Muốn lấy của hồi môn của bà ta, quả thật là mơ tưởng hão huyền. Bên ngoài phòng làm việc, Tô Noãn Tâm có hơi thấp thỏm không yên mà đứng ở bên ngoài cửa. Bên trong phòng làm việc, ông cụ Lệ không biết đã nói cái gì. Âm thanh của Lệ Minh Viễn bình tĩnh mà trả lời một câu. Ông nội đã quên rồi, chuyện này lúc đầu đã đồng ý với cháu, người vợ tương lai của cháu sẽ do chính bản thân cháu chọn rồi sao? Ông cụ Lệ nói, ông già này đúng là đã từng đồng ý với cháu. Nhưng mà lúc đầu nếu như ông biết được thằng nhóc cháu sẽ là ánh mắt này, nói cái gì ông cũng không đồng ý với cháu. Cờ đã đánh xuống thì không hối hận, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy. Thái độ của Lệ Minh Viễn rất kiên quyết. Anh cưới Tô Noãn Tâm không liên quan đến cái gì khác là bởi vì cô có ân cứu mạng của anh, vừa hay đã đưa ra yêu cầu này. Anh cưới ai đều là cưới, vậy thì sao lại không cưới một cô nhóc nhìn không đáng ghét như vậy chứ? Còn hơn so với những cưới cô chủ nhà giàu có, ngoại hình tươi tắn xinh đẹp, ở sau lưng là không sạch sẽ đến cùng cực. Ông cụ Lệ có hơi đau lòng nói, cháu cái thằng nhóc này vẫn thật là dầu muối không vào mà, cứ coi như là vì cô nhóc đó tốt. Gia tộc giàu có như chúng ta lại không phải là nơi mà cô ấy có thể gả vào nổi. Lệ Minh Viễn cười lạnh nói, vậy ông nội là cảm thấy loại cô chủ nhà giàu kia càng thích hợp gả vào nhà họ Lệ. Việc ngấm ngầm xấu xa của nhà giàu bị những nhà giàu kia tiêm nhiễm việc ngấm ngầm xấu xa đến không từ thủ đoạn. Chỉ có cái ông không nghĩ đến thì lại không có chuyện mà bọn họ không thể làm ra được. Người như vậy càng thích hợp hơn. Nhưng mà thật xin lỗi, người phụ nữ như vậy, Lệ Minh Viễn cháu tiêu hóa không nổi. Ông cụ Lệ nhíu mày nói, cũng không phải mỗi người phụ nữ đều giống như mẹ, mẹ của cháu vậy. Xin lỗi ông nội, cháu có ám ảnh tâm lý rồi, cả đời này thật là cả đời không lấy vợ, cũng sẽ không lấy cháu gái nhà giàu. Cháu cái thằng nhóc chết tiệt này, tình cảm của ông già này nói lâu như vậy, cháu đều công cốc hay sao? Cháu cứ nói xem, con nhóc miệng còn hôi sữa đó có cái gì tốt, chính là vì ơn cứu mạng thì cháu muốn lấy thân báo đáp. Cơ coi như là đã có quan hệ vợ chồng thật sự, còn có vấn đề mặt tiền không giải quyết được sao? Chính là không tin con nhóc nghèo đó có thể chịu được sự dụ hoặc của tiền tài. Lê Minh Viễn thản nhiên nói, 300 tỷ. Với vị trí của vợ tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh, cô ấy chọn cái sau. Chỉ cần cô ta không ngốc, chắc chắn sẽ chọn cái thứ hai. Chỉ có biết là thả dây dài để câu con cá lớn là gì không? 300 tỷ cũng chỉ là 300 tỷ mà thôi. Một khi làm vợ tổng giám đốc tập đoàn quốc doanh, muốn bao nhiêu, 300 tỷ mà không có chứ. Cô ấy rất chân thật, sạch sẽ, ánh mắt long lanh, linh động không một chút tạp chất. Cô ấy giống như một tờ giấy trắng, nhưng bởi vì có sự xuất hiện của anh, tờ giấy trắng đó đã bị vấy lên một chút mực. Như thế nào mới chân thật hả? Cô ấy chưa bao giờ lấy lòng cháu, dỗ dành cháu hay nghe lời cháu chỉ vì cháu là tổng giám đốc của tập đoàn quốc doanh. Tại sao? Cô ấy ghét cháu vì đã lợi dụng cô ấy, và cô ấy còn mắng cháu nữa. Ồ, cô ta mắng cả cháu như thế nào? Mắng cháu là mặt người dạ thú, tên cầm thú, đồ khốn nạn. Cô ấy còn có một người mẹ